Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, bị luân hồi quất lấy tiến lên. Không tiến tiến, liền bị nghiền chết, toàn thể đệ tử nghe lệnh, cường điệu truy sát Huyền Thiên Chân truyền đệ tử, không thể bị chạy ra một người. Một tiếng từ trên bầu trời truyền xuống dụ lệnh, truyền khắp Phật đạo hai môn bên trong. Một chỗ, Tống Huyền Anh, phụ thân ngươi chính là ta núi Long Hổ trưởng lão, ngươi cũng là chúng ta núi Long Hổ một mạch đệ tử. Cùng bần đạo ngang hàng, không muốn chấp mê bất ngộ, mau chóng trở về đạo môn. Tiểu Thiên Sư Trương Ấu Lân tiếng nổ hét lớn, hắn trong lòng bàn tay lôi pháp hừng hực, vung vẩy ở giữa, như mấy chục đầu lôi xà cuồng vũ. Đang cùng Tống Huyền Anh đại chiến, giống Huyền Thiên đại đệ tử Tống Huyền Anh cũng đã như là phong ma. Hai mắt xích hồng, cha ruột phản bội, để hắn tâm thần đều sụp đổ. Giờ khắc này, chỉ nghĩ chiến tử tại cái này huyền vũ trên núi, mới có thể đào thoát mình cái này bi ai thân phận. Nhìn Tống Huyền Anh thần sắc, đúng là biết rõ cha mình chính là người trong đạo môn. Vẫn muốn một lòng chết tại Huyền Thiên Thăng Long đạo nơi này. Tả Hữu đến đây viện trợ Trương Ấu Lân cùng nhau cầm nã Tống Huyền Anh môn nhân, đều là tâm tình chấn động, có thể để cho Tống Huyền Anh sâu như vậy yêu cái này Huyền Thiên một môn. Thậm chí cửu thị cha mình, Huyền Thiên Thăng Long đạo môn phái hoàn cảnh dưới giáo đồ chồng người, cùng Long đạo chủ Lệ Thần Tú nhân cách mị lực, đều bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ấu Lân, không nên ở chỗ này trì hoãn, đuổi theo cái kia giết chết chùa Kim Cương Huyền Diệt thiếu niên. Cái kia một nhóm bên trong trọn vẹn 3 vị Huyền Thiên Chân truyền đệ tử đã trốn dưới Huyền Vũ núi. Kim Cương đệ tử Trương Quân Bảo nghiễm nhiên cũng phản bội chùa Kim Cương. Nhìn thấy về sau, không cần cố kỵ, nhất thiết phải toàn chu 3 người, ngươi cùng Thái Chân cùng đi, nơi này có ta trấn trụ hắn. Long Hổ trưởng lão chém giết một vị Huyền Thiên trưởng lão về sau, đến đây tiếp nhận trấn áp Tống Huyền Anh. Tống Huyền Anh là trong môn bối phận kỳ cao Tống trưởng lão chi tử, lại là kỳ tài ngút trời, trên bản chất vẫn là bọn hắn núi Long Hổ một mạch đệ tử. Bọn hắn dù sao không bỏ được chu diệt cái này hậu bối, chỉ cần tạm thời hàng phục lại hắn, chờ mang về núi Long Hổ, tự có phụ thân hắn nói với hắn minh hết thảy, đem hắn đạo trả lời cửa. Vâng, Trương Ấu Lân nghe vậy, cấp tốc hướng dưới núi mà đi, tới đồng hành còn có La Thái Chân vị này thủ tịch đại đệ tử. Mặc dù tại Tống Huyền Anh trên tay thụ thương, nhưng là hai vị thiên nhân huyền quan tu vi đệ tử cầm xuống 3 người kia xác nhận không thành vấn đề. Trên đường, còn có Phật môn đời chữ huyền 2 đại đệ tử gia nhập. Trong đó một vị tính danh gọi là Huyền Duyên, chính là 200 năm sau lại một vị Phật môn thần tăng tọa trấn công đức rừng vị kia. Cái này hết thảy 4 vị Phật đạo thiên tài tiến đến truy sát đào tẩu Lục Thanh Bình 3 người, mà đỉnh Huyền Vũ Bạch Ngọc trên quảng trường đã điện bích sụp đổ. Từ thần thông pháp tướng cho tới võ đạo trúc cơ, tại bộc phát ra bắt đầu, liền không có một khắc đồng hồ dừng lại đại chiến, đem nơi này đánh nát thành phế tích nơi bình thường. Phật đạo hai môn lần này xuất động riêng phần mình 7 thành môn nhân đệ tử, có được tuyệt đối số lượng ưu thế. Bọn hắn vì hủy diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo, từ vài thập niên trước liền bắt đầu chuẩn bị, lần này tuyệt sẽ không cho phép mảy may biến cố ngoài ý muốn phát sinh. Bỗng nhiên, cái kia một cái chớp mắt, bị Lưu Hào trấn áp thô bạo Tống Huyền Anh hôn mê trước đó trông thấy bình sinh tuyệt vọng một màn. Mục sư đệ, nhị sư huynh, có vô số Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử thê lương gào thét. Vị kia ôn tồn lễ độ Huyền Thiên nhị đệ tử Mục Vân Chiêu, bị Phật môn một vị tên là Huyền Tịch tuổi trẻ tăng nhân hợp nhất chúng võ tăng cùng một chỗ. Đem Mục Vân Chiêu thân thể đập nát, chết yểu ở chân vũ cửa đại điện. Vị này Huyền Tịch là 200 năm sau chùa Kim Cương phương trưởng, lại về sau còn có đông đảo huyền thiên trưởng lão gào thét chém giết. Nhưng mà lại không ngừng bị Phật đạo cao thủ vây kín mà lên. Lấy nhiều khi ít, huyền thiên thăng long đảo bắt đầu có trưởng lão vẫn lạc. Đỉnh huyền vũ bạch ngọc quảng trường đã bị máu nhuộm đỏ. Tôn Tĩnh Chi ở trên trời đại chiến đồng thời, nhìn xem một màn này, trong lòng đã chết lặng. Đây chính là năm đó Phật đạo trấn áp huyền thiên một mạch màu máu tàn sát chi bắt đầu. Tôn tiên sinh, Lệ Mỗ sẽ tại một hồi vì ngươi xé mở một lỗ hổng, để ngươi xông ra 10 người này vây kín, cũng hết sức có khả năng ngăn chặn bọn hắn đại bộ phận người. Ngươi đem Tú Tú đưa đến tinh không cổ trận chỗ về sau, liền không cần lại lội ta huyền thiên lần này vũng nước đục. Có thể trốn liền trốn đi. Lệ Thần Tú truyền âm, mang theo một loại bi thương. Tôn Tĩnh Chi sắc mặt ảm đạm, trốn. Lần này luân hồi sự kiện chính là luân hồi điện vì hắn chuẩn bị lịch luyện khảo nghiệm. Hắn làm sao trốn? Luân hồi điện bên trong chưa xong không thành nhiệm vụ xóa bỏ quy củ. Nhưng là hắn chỗ kinh lịch mấy trăm năm nay trải qua luân hồi kinh lịch, lại hiếm người đi đến cuối cùng. Đơn giản cũng là bởi vì tự thân trưởng thành, không đạt được vượt qua luân hồi sự kiện yêu cầu, từ đó chết tại luân hồi sự kiện bên trong. Lần này, giờ đến phiên hắn, phía dưới rời đi đỉnh huyền vũ nào đó đầu tiểu đạo. Lục Thanh Bình trong lòng lộn xộn, nhìn xem màu vàng bầu trời, kia là Phật môn thần tiên chí bảo chuông lớn biến thành. Thậm chí ngay cả chân vũ sơn mạch đều bao lại, này căn bản liền chạy không xuất ra. Trong lòng của hắn run rẩy. Chẳng lẽ muốn ta mang theo Tô Tú Tú, tại bị Phật môn kim trung cháo ở ngàn dặm phạm vi bên trong, sống qua 7 ngày, ta đây cũng là tử vong nhiệm vụ sao? Tô Tú Tú cũng đồng dạng mê mang, ba người chỉ lo rời xa đỉnh huyền vũ. Trên đường, tại ba người nỗi lòng riêng phần mình lộn xộn, một đường không lời thời điểm, bỗng nhiên Lục Thanh Bình trong ngực truyền đến một tiếng thanh âm nam tử. Đến từ trên trời một người truyền âm, mang Tô Tú Tú đi sao băng ngọn núi. Nơi đó có Lệ Thần Tú đã sớm bố trí tốt tinh không cổ trận, có thể đem Tô Tú Tú đưa tiễn. Ngươi chỉ cần đem Tô Tú Tú thành công đưa vào tinh không cổ trận, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Là Tôn Tĩnh Chi tiên sinh. Lục Thanh Bình trong lòng nhảy một cái, thình lình phát hiện, trước đó Tôn tiên sinh đưa cho mình viên kia tùy tạng đồng luyện pháp môn ngọc giản, thế mà còn có truyền âm hiệu quả. Tôn tiên sinh, ngươi, đáp lại hắn, là Tôn Tĩnh Chi bình tĩnh ngữ khí, sự kiện lần này bên trong, nhằm vào ngươi khảo nghiệm, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 vị thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ liên thủ. Mà đối với ta, thì là chí ít 3-4 vị nguyên thần chân nhân liên thủ. Nhìn như giống nhau, kỳ thực, ta đã sống không xuất ra sự kiện lần này, ngươi lại có tỷ lệ còn sống ra ngoài. Nếu ngươi cái này có thể đi ra ngoài, đến lúc đó hy vọng ngươi vì ta đem một vật mang cho một người. Nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng, Lục Thanh Bình không khỏi biến sắc. Hắn không có tìm được nhiệm vụ lần này một chút hy vọng sống sao? Thiếu niên sắc mặt chấn động ngẩng đầu nhìn về phía vậy căn bản thấy không rõ lắm bầu trời giao chiến, nơi đó sớm đã là như là hỗn độn một mảnh chiến trường, tự thành một vực. Hắn không nghĩ tới, mình tin tức cũng không có cho Tôn Tĩnh Chi lấy viện trợ. Tương phản, đúng là Tôn Tĩnh Chi cho ra tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Đem Tô Tú Tú mang đến sao băng ngọn núi, liền có thể đưa nàng đưa ra ngoài. Cái này vậy mà thật sự là tử vong của hắn nhiệm vụ. Lục Thanh Bình cùng Tôn Tĩnh Chi đã sớm không chỉ một lần đều rõ ràng chuyện này. mà chân chính nghe được vị này nho môn tiên sinh cuối cùng bàn giao di ngôn bình tĩnh ngữ khí. Hắn như cũ rung động trong lòng, khó mà tiêu hóa tin tức này. Thiếu niên trong lòng rung động sợ, phảng phất từ trên người Tôn Tĩnh Chi trông thấy tương lai mình một chút vận mệnh. Còn nhớ rõ hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào sự kiện thời điểm, đã từng hỏi qua Mạnh Hàn Thiền cùng Diệp Sĩ An, luân hồi điện đối với kết thúc không thành nhiệm vụ luân hồi giả trừng phạt là cái gì? Bọn hắn trả lời, không có trừng phạt. Đằng sau Diệp Sĩ An tiếp theo một câu, mặc dù không có trừng phạt, nhưng theo thực lực tăng lên, gặp phải sự kiện độ khó cũng liền càng lớn. Nếu như tự thân mỗi lần tiến vào sự kiện trước, đều không có đột phá trước đó mình, như vậy căn bản ở sau đó sự kiện bên trong sống không nổi. Đây cũng chính là nói, luân hồi giả đương nhiên cũng có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Thông quan sự kiện, tựa như hắn kiếp trước chơi đùa, có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, đạt tới đánh giá cao nhất tam tinh thông quan. Cũng có thể nhiệm vụ đều không hoàn thành, đánh giá thấp nhất lẻ tẻ thông quan. Khác nhau ở chỗ, không đi chủ động hoàn thành nhiệm vụ, lẻ tẻ thông quan luân hồi giả, sẽ tại sự kiện bên trong không thu hoạch được gì, không có công đức ban thưởng, không cách nào tăng lên chính mình, đưa đến kết quả là, loại này luân hồi giả tiến vào lần tiếp theo độ khó gia tăng sự kiện về sau. Tự nhiên sẽ bị sự kiện bên trong nguy hiểm sàng chọn rơi. Lục Thanh Bình bỗng nhiên rốt cục đối với Luân Hồi Điện nói tới bồi dưỡng tương lai thần thoại một chuyện, có trực quan cảm thụ, không ngừng cho Luân Hồi giả gia tăng nguy hiểm độ khó. Bức bách Luân Hồi giả đột phá cực hạn của mình, mặc dù không có xóa bỏ trừng phạt, nhưng là sẽ có giống sinh tồn chết như vậy vong nhiệm vụ sự kiện chờ ngươi. Không cách nào đột phá tự thân căn cơ người, sẽ bị luân hồi điện sàng chọn vứt bỏ. Trái lại, lưu lại có thể không ngừng đột phá mình, hoàn thành rất nhiều chuyện không thể nào. Từ vô số tái sinh chết bên trong sông tới, nhất định là vạn người không được một cái thế thiên kiêu. Nhất tới gần thần thánh một nhóm người, đây chính là luân hồi điện tạo thần mục đích. Lục Thanh Bình ngửa đầu nhìn về phía cái kia Tôn Tĩnh Chi đang gian khổ đại chiến cổ tinh không? Trong chiến trường, cho nên gặp căn bản là không có cách hoàn thành tử vong nhiệm vụ. Chẳng lẽ là bởi vì Tôn Tiên Sinh đã thật lâu không có đột phá qua mình? Cho nên Luân Hồi Điện nhằm vào hắn một lần cuối cùng cá nhân thí luyện à, loại này tuyệt vọng địa. Ngục phó bản. Chỉ có tại Tôn Tiên Sinh trên thân sinh ra kỳ tích mới có thể thông qua. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích là bởi vì nó quá thưa thớt. Nhưng Luân Hồi Điện cần có lẽ chính là loại này kỳ tích, chính là loại này thưa thớt thiên kiêu. Tương phản, không phải vô song cái thế chi thiên kiêu, không thể nghịch thiên cải mệnh, liền chính là hoàn toàn vô giải tử vong nhiệm vụ. Lục Thanh Bình trong lòng hàn khí bốc lên, cốt tủy đều phát lạnh. Đây chính là hắn tiến vào luân hồi điện. Lục Thanh Bình phảng phất trông thấy tình cảnh như vậy. Tại một mảnh che kín màu máu bụi gai cùng yêu ma quỷ quái hoang nguyên bên trên, tất cả luân hồi giả đều tại hướng về phía trước chạy. Không ngừng có các loại nguy hiểm đánh tới, nhưng bọn hắn lại không thể nguyên địa dừng lại. Bởi vì sau lưng bọn họ, có một vòng cực lớn máu tanh ổ quay, trong đó sinh ra vô số đại thủ, cầm roi tại quật lấy bọn hắn những thứ này luân hồi giả. Để bọn hắn gào thét, gầm thét, không thể không hướng phía một cái tên là thần thánh, mục tiêu tiến lên. Muốn bọn hắn dùng hết bất cứ giá nào, phát huy ra hết thảy tiềm lực, trong quá trình này, chạy chậm. Không chạy nổi, chú định chạy không đến điểm cuối cùng những người này, đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị cái kia cực lớn ổ quay ép qua thân thể, ép thành một địa huyết bùn sau đào thải, không thành thánh, cuối cùng là vừa chết à. Lục Thanh Bình lòng đang run rẩy, lập tức, hắn trong mắt có đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt, là e ngại, cũng là kiềm chế cực hạn trong lòng gào thét. Ta nhất định muốn đứng ở cuối cùng, trở thành chư thiên thần thánh bên trong một viên, mang theo Tô Tú Tú phóng tới sao băng ngọn núi thiếu niên. Ánh mắt hắn đỏ, một cái uy tín lâu năm luân hồi giả sẽ bị nghiền nát phía trước một màn. Nói cho hắn, muốn sống đến cuối cùng, muốn thành tựu thần thánh, phải không ngừng đột phá chính mình, mới có thể không bị chuyển động luân hồi chi luân ép thành một chỗ bùn máu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN